Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092. Chương 1092: Đấu Đế vs Ma Hoàng. Lúc này, Loạn Ma Hải trên không, Hắc Ám Chi Chủ, Sinh Tử Chi Chủ chờ tứ đại chủ tại Dị Ma Hoàng một chiêu phía dưới, chính là bị thương cực nặng. Một thân thực lực nháy mắt liền chỉ còn lại có 50%. Không chỉ có như thế, từ Đông Huyền Vực chạy tới băng chủ Ứng Hoan Hoan, cùng từ Bắc Huyền Vực chạy tới Lôi Chủ, hoặc là Không Gian Chi Chủ, cũng đồng dạng sâu bị thương nặng, nhưng cuối cùng vẫn là đem Dị Ma Hoàng cái này đạo công kích cản lại. Phù Tổ đã chết, các người yếu như sâu kiến, xa xôi trong hư vô. Dị Ma Hoàng cái kia tà ác trong mắt lướt qua vẻ băng lãnh. Sau đó ma khí cuồn cuộn mà đến, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. Cái kia đạo vượt qua vị diện khe hở hủy diệt thân ảnh đang nhanh chóng tiếp theo bọn hắn. Đại Thiên Tà Ma Chỉ, hưu, phô thiên cái địa đen kịt ma khí ngưng tụ, lại lần nữa hóa thành một cây to lớn ma chỉ, ấn nát hư không. Đối với đã tụ hợp một chỗ viễn cổ bảy đại chủ hung hăng nhấn tới. Ở đằng kia ma chỉ nhọn, tà ác kích sắc đường vân không ngừng lấp lóe. Chúng ta cùng ra tay. Loạn Ma Hải bên trong, vô số nguyên bản ngay tại cùng không ngừng từ đại lục các nơi đuổi tới tham gia thiên địa này đại chiến các cường giả. Nhìn thấy Dị Ma Hoàng thế công lại đến, sợ hãi tới cực điểm về sau, chính là xúc động phẫn nộ đứng lên. Một giây sau, từng đạo tiếng gầm gừ vang vọng mà lên, chỉ thấy đến hàng vạn mà tính sinh tử huyền cảnh trở lên cường giả gào thét mà ra. Toàn bộ Loạn Ma Hải đều là vào lúc này rung động dữ dội đứng lên. Rầm rầm rầm, vô số đạo công kích điên cuồng đánh vào cái kia ma chỉ phía trên, để cái kia ma chỉ kịch liệt run rẩy. Dù sao cái này hơn vạn tên ít nhất là đấu phá vị diện đấu tôn cấp bậc sinh tử huyền cảnh các cường giả, quả thực khó đối phó. Hợp kích lực lượng so với vừa rồi viễn cổ bảy đại chủ còn mạnh hơn ra không ít. Bất quá cái kia xa xôi bên ngoài đang cấp tốc chạy tới Dị Ma Hoàng, hiển nhiên cũng đã nhận ra loại tình huống này. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, lại liên tục điểm mấy cái, không chỉ có đem ngàn vạn thế công đều chống đỡ đỡ được, còn thế đi không giảm, đem sở hữu cường giả toàn bộ đánh tan. Chẳng biết nhiều ít thực lực không đủ hoặc là vận khí không tốt cường giả đều tại cuồn cuộn ma khí phía dưới hóa thành huyết vụ. Tiểu sư thúc đâu? Hắn nên đến cứu vãn chúng sinh. Hắc Ám Chi Chủ Diêu Quang hai mắt đẫm lệ nhìn về phía chân trời không ngừng nổ lên huyết vụ. Cái kia mỗi một đạo huyết vụ đều là Thiên Huyền Đại Lục một vị nổi danh cường giả a. Cũng hứa sư thúc có mặt khác sự tình, hiện tại chúng ta nhất định phải ngăn cản được Dị Ma Hoàng. Sinh Tử Chi Chủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia thống khổ, lập tức hóa thành kiên quyết, mặc kệ Chu Thần là thật có việc chưa có thể kịp thời đuổi tới, vẫn là nhìn thấy Dị Ma Hoàng thực lực mà không dám hiện thân. Các nàng viễn cổ bát chủ cũng không thể lui, thiêu đốt luân hồi, ngăn cản hắn. Băng chủ Ứng Hoan Hoan thấy thế, trong mắt cũng là đỏ lên, một tiếng quát chói tai, hai tay đột nhiên kết ấn, lại chính là dự định trực tiếp thiêu đốt luân hồi. Những lúc như vậy, bọn hắn đã bị bức phải không đường có thể đi. Hưu, nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị liều mạng một lần lúc, Loạn Ma Hải trước đó không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt một đạo toàn thân bao phủ tại óng ánh bạch quang mang bên trong thân ảnh trống rỗng dần hiện ra tới. Cái này đạo óng ánh bạch thân ảnh nhìn qua cái kia mấy cây oanh tới ma chỉ, trong lòng bàn tay một nắm, một thanh kim sắc trường kiếm chính là thoáng hiện mà ra, sau đó đột nhiên đánh xuống. Thiên Đế kiếm, kiếm mở thiên môn, một kiếm rơi xuống cũng không có bất kỳ nguyên lực nào chấn động, Nhưng mà, chính là cái này không có chút nào lực lượng một kiếm. Lại là trực tiếp đem vạn dặm thiên địa mở ra. Không gian thật lớn khe hở nháy mắt liền thôn phệ cái kia mấy cây đen kịt ma chỉ. Xoạt, một giây sau, toàn bộ loạn ma hải đều là trở nên huyên náo. Vô số còn không biết chu thần người trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Rung động trong lòng không hiểu. Quả nhiên, tiểu sư thúc quả nhiên có tổ cảnh thực lực. Hắc ám chi chủ Diêu Quang vui vẻ mà cười cười. Nước mắt còn không có lau khô. Thiên đế chu thần, ta chưa từng nghe sư tôn nhắc lên. Ứng Hoan Hoan một đôi mắt đẹp không hiểu thấu nhìn trước mắt cái này đạo óng ánh bạch thân ảnh. Trong lòng nghi hoặc không thôi, thân là viễn cổ bát chủ bên trong tiểu sư muội, băng chủ Ứng Hoan Hoan, vạn năm trước đó, trên thực tế là phù tổ từ đại thiên thế giới băng linh tộc mang tới một cái tiểu nữ hài nhi. Nói một cách khác, nàng mới thật sự là phù tổ đệ tử, cũng là thái thượng cung môn nhân, có thể nàng chưa từng nghe nói qua. Cũng chưa bao giờ thấy qua chính mình sư tôn còn có cái sư đệ a. Bất quá, người trước mắt thực lực mạnh mẽ như thế, cũng không so sư tôn yếu bao nhiêu, mà lại đứng tại bọn hắn bên này. Nàng Ứng Hoan Hoan lại không phải người ngu, mới sẽ không bóc xuyên đâu. Người gian không hủy đi a. Tổ cảnh, khó trách viễn cổ bát chủ đối với cung kính như thế. Nơi xa, Thanh Long Vương Thanh Trí cùng Ma La mấy người cùng nhìn nhau liếc mắt. Trong kinh hãi mang theo một tia hiểu rõ. Khó trách viễn cổ bát chủ có lực lượng cùng ma ngục khai chiến. Nguyên lai là phía sau có người. Mà lúc này, toàn bộ loạn ma hải cũng là bạo động. Vô số người nhìn qua cái kia tại lúc này xuất hiện chu thần. Trên mặt đều có lấy nồng đậm mừng rỡ tuôn ra. Một vị tổ cảnh cường giả hoành không xuất thế. Thiên địa này được cứu rồi. Nhưng mà ở đằng kia xa xôi trong hư vô, thấy một màn này, dị ma hoặc cái kia tà ác trong ánh mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra kinh người quang mang. Hắn phảng phất xuyên thấu không gian, nhìn thấy cái kia đạo óng ánh bạch thân ảnh, lập tức trong lòng đột nhiên trầm xuống. Âm âm trầm thấp mà lôi thanh âm, càng ngày càng gần, chỉ thấy trên 9 tầng trời, ma khí giống như mây đen áp đỉnh mà đến, cuối cùng tại từng đạo sợ hãi ánh mắt nghi ngại bên trong, bao phủ toàn bộ loạn ma hải trên không, mà ở đằng kia cuồn cuộn ma khí chỗ sâu, một đôi tà ác mà ánh mắt lạnh lùng quét mắt phiến thiên địa này. Cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại chu thần trên thân. Thật là khiến người lực lượng quen thuộc a. Ma vân chỗ sâu, một đạo hờ hững thanh âm chậm rãi truyền ra, giống như cửu u ma thần, vô tình đến cực điểm, đồng thời làm thiên địa rung động tốt. Dị ma hoàng, quả nhiên là hắn. Băng chủ sắc mặt tái nhợt nhìn qua cái kia bao phủ bầu trời ma vân. Ở đằng kia ma vân chỗ sâu, khổng lồ đen kịt vương tọa phía trên, một đạo thấy không rõ bộ dáng ma thần thân ảnh ngồi yên lặng. Cỗ khí tức kia, nàng quên không được, thật là khiến người hoài niệm địa phương. Bất quá phù tổ tên kia chung quy là chết rồi, thật sự là đáng tiếc. Khó nghe ma âm càn quét thiên địa, chợt dị ma hoàng dường như cười một tiếng, tiếng cười cuối cùng tiết lộ một chút mỉa mai. Gia hỏa này, rõ ràng cùng ta là giống nhau mục đích, cuối cùng lại nhất định phải làm cái kia cứu thế chi chủ. Đáng tiếc, chung quy là ta thắng. Không, ngươi không có thắng. Trên bầu trời, chu thần nhìn qua cái kia ma vân chỗ sâu, tự này quá mức dị ma hoàng, cười nhạt một tiếng, nói, nguyên bản, ta là dự định bồi dưỡng đệ tử của ta. Cũng là phương thiên địa này tập trung vị diện chi tử lâm động đột phá tổ cảnh, để hắn tới đối phó ngươi. Hiện tại xem ra, ta cái này làm sư tôn, được tự mình xuất thủ. Lời vừa nói ra, trên bầu trời, nguyên bản gào thét ma khí, bỗng nhiên trở nên an tĩnh một chút. Sau đó ma quang rủ xuống, ở đằng kia ma quang bên trong, một đạo hắc ảnh dần dần hiển hiện, hiển lộ tại trong thiên địa. Đây là một đạo nhân loại bộ dáng thân ảnh. Hắn thân mang áo bào đen, thân thể cao ráo, diện mục tuấn dật, hoàn toàn không giống cái khác dị ma như thế dữ tợn. Lúc này, cái này đạo tuấn dật thân ảnh nhìn qua Chu Thần, híp híp mắt, bên trong thở dài nói, nếu như bản hoàng đoán không lầm, ngươi hẳn là cũng không phải vị diện này người đi. Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng, còn muốn dựng vào mạng của ngươi. Chu Thần cũng đồng dạng cười híp mắt nói, khó được hồ đồ, khó được hồ đồ, dị ma hoàng, làm người vẫn là hồ đồ một chút tốt, nếu không sẽ bị chết rất nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.